Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1036 trái tim sẽ đau. Ni bảo, Lăng Hạ Tử thanh âm từ nơi xa truyền tới, Ni bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua, xin lỗi cười cười, bằng hữu của ta ở tìm ta. Kia ta liền đi trước, dứt lời, nàng xoay người liền đi, chính là đi rồi không vài bước, nàng bước chân lại đốn xuống dưới, xoay người nhìn Phong Lạc Trần, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Phong Lạc Trần, nhìn thấy ngươi ta thực vui vẻ, nhìn nàng tươi cười. Phong Lạc Trần ngơ ngẩn, thẳng đến Ni Bảo đi xa. Hắn cũng không phục hồi tinh thần lại. Tạ Tư Giai tức giận một phen vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người đều đi xa, xem người điểm này tiền đồ, còn dám hòa giải nàng không quan hệ. Rõ ràng trước kia liền nhận thức, cư nhiên gạt ta, nói, các người rốt cuộc cái gì quan hệ? Có phải hay không trước kia kết giao quá? Nàng lại không phải mắt mù. Này hai người đối diện thời điểm. Trong ánh mắt kia nồng đậm tình nghĩa đều sắp tràn ra tới hảo sao, nàng ghen tị, không có kết giao. Quá, hắn nhưng thật ra tưởng a, nhưng đó là không có khả năng, nột, còn tưởng gạt ta, ta nói cho ngươi, ta chính là rất hẹp hòi, ta sẽ ghen, được rồi, không phải đã nói rồi sao, ta chỉ thích ngươi. Phong Lạc Trần đôi tay đẩy nàng bả vai. Ngươi không phải đói bụng sao? Đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Một bữa cơm liền muốn đánh phát ta sao? Tạ Tư Giai mắt trợn trắng. Ta muốn ăn thịt, hảo. Ăn cái gì đều có thể. Phong Lạc Trần hơi hơi mỉm cười. Kia còn chờ cái gì? Đi thôi, Tạ Tư Giai kéo Phong Lạc Trần thủ đoạn liền đi ra ngoài. Phong Lạc Trần thật sâu mà nhìn. Mắt Ni Bảo rời đi phương hướng. Rồi sau đó mới đi theo Tạ Tư Giai rời đi thương trường, người liền không thể không chạy sao? Người lại không phải không biết chạy bộ là ta nhược hạng. Nếu là ngươi ném, ngươi cái kia khủng bố ca ca thế nào cũng phải xé ta không thể. Lăng Hạ Tử thở hổn hển lải nhải. Đôi tay chống đầu gối, vừa nhấc đầu mới phát hiện, Ni Bảo hốc mắt so vừa rồi còn muốn hồng. Ni Bảo, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi, nói cho ta lập tức giúp ngươi khi dễ trở về. Lăng Hạ Tử một giây đồng hồ đứng thẳng eo, hùng hổ loát nổi lên ống tay áo. Không phải, Ni Bảo lắc đầu, khi cách 3 năm, lúc trước không có thể chính miệng đối hắn nói một câu, tái kiến. Lại lần nữa nhìn thấy Phong Lạc Trần, nàng vốn dĩ hẳn là vui vẻ mới là, chính là không biết vì cái gì. Nàng lại là như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy, thậm chí trái tim sẽ đau, nàng muốn khóc, chính là quân gia tiểu hài tử, không có khóc quyền lực, đã từng cùng ca ca đã trải qua như vậy nhiều khắc nghiệt huấn luyện. Nàng đều không có đã khóc, quân gia duy nhất có thể tùy ý rớt nước mắt. Cũng chỉ có mụ mụ, bởi vì mụ mụ có ba ba sủng, Ni Bảo. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy ta sẽ lo lắng. Lăng Hạ Tử nhìn nàng khổ sở biểu tình, trong lòng cũng không chịu nổi. Ni Bảo luôn luôn vui mừng, vô tâm không phổi, như vậy nàng, chính mình vẫn là lần đầu tiên thấy. Đúng rồi, ngươi vừa rồi thấy ai? Trực giác nói cho nàng. Ni Bảo thấy người, nhất định cùng Ni Bảo khác thường có quan hệ. Ni Bảo hút hút cái mũi, áp xuống trong lòng muốn khóc cảm giác, nâng lên chính mình tay, vuốt chính mình ngực, Hạ Tử, ta lòng đang đau, ta có phải hay không sinh bệnh? Đau lòng, Lăng Hạ Tử ngẩn người, bỗng nhiên nghiêm túc lên, như thế nào sẽ bỗng nhiên đau lòng, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Không biết, Ni Bảo lắc đầu, hắn có bạn gái, ta tâm liền đau, nghe vậy. Lăng Hạ Tử tức khắc giật mình sưng, nàng nghe thấy được cái gì? Không nghe lầm đi, cho nên, không phải nàng lý giải cái kia đau lòng lạc. Bỗng nhiên, Nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Ni Bảo, ngươi có phải hay không thấy Phong Lạc Trần? Ni Bảo không thiếu cùng nàng nói lên Phong Lạc Trần sự tình. Tuy rằng Ni Bảo chính mình không có gì cảm giác, nhưng là nàng tổng có thể từ Ni Bảo ngôn ngữ gian cảm giác ra Ni Bảo đối Phong Lạc Trần một loại đặc thù cảm tình. Ni Bảo như vậy vừa nói, nàng cái thứ nhất nghĩ đến cũng chỉ có thể là Phong Lạc Trần. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.